Chinh phục công chúa, chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, alo, mi bắt máy, cái gì, mi hét lên. Tỉnh bao hát, vẫn cái vô lầm đó, hừ, sao cô báo sớm, lát tôi đến thì chết versus tôi. Tắt điện thoại mi quay sang bọn kia vẻ mặt hết sức vui mừng. Khánh Linh nó tỉnh ỏi đó. Cái gì, tỉnh bao hát tối qua. Sao cô báo sớm, thế mới chết, thôi hát vào thăm nó đi. Đờ si đi thôi, thế là cả bọn ròng ròng ra khỏi lớp và tới bệnh viện. Mi nhảy vào phòng bệnh của nó hùng hổ hét. Con kia sao em mơ tỉnh mà giấu bi en bè thế hả? Có biết tối qua tao mất ngủ vì em mơ cô? Hức, hức, đúng, hức, đó, châm sụt xịt, hắn kéo tay áo mi. Cậu nói to quá làm Linh xỉu rùi kìa. Cái gì cơ, tôi xin lỗi, Linh tỉnh lại, sj, có thế chứ, nó mở mắt ra và lè lưỡi trêu mi. À, dám lừa tôi hả? Chết này, vừa nói mi vừa cù lét nó. Thôi ha a, thôi mà, ha a, nó cười chảy nước mắt. Thôi mà mi, Linh đang bệnh đó, Phong và hắn ngăn, hai người làm anh hùng cứu mỹ nhân đó hả? Mi cười gian, đúng đó thì sao, thôi đừng có chèn ép mi rét chớ. Minh, ế tưởng hai ông bà cô đội trời chung cơ mà sao hôm nay lại bệnh nhau chằm chặp thế? Chật chật chuyện gì đã xảy ra rét Khánh làm mặt hình sự. Tay xoa cằm suy đoán, mọi người mải cãi nhau quên mất bệnh nhân rồi a ca. Nó giận dỗi, thôi mà công chúa xinh đẹp, dễ thương, cần gì để bọn tôi phục vụ. Cả bọn xúm lại đám chân bóp tay cho nó. Giọng ngọt xớt, tôi đói, cả khát nữa, a ca chờ một xíu có liền. Nói xong cả bọn xô nhau chạy thật nhanh xuống canteen mua đồ ăn cho nó. Hai mama đứng nhìn hết mọi chuyện rồi bật cười. Đấy con thấy bọn nó lo cho con đến mức nào chưa? Bà Mai, con mà ngất thêm hôn nữa chắc hai mama và cả bọn đó ngất theo con luôn quá. Bà Hiền hùa theo, dạ, hai mama cứ nói quá lời. Thỉnh thoảng mới làm người ốm đờ si mấy hôm phải hưởng thụ và hành hạ người khác một xíu cho đã chứ. Cái con bé này, hai mama ký đầu nó rồi cười vang. Hành trình gìn giữ bộ siêu tập first của con đến đâu rồi? Bà Mai cố nhịn cười trêu nó. Hu, mẹ ơi mất hết ỏi. Tên đó lợi hại quá mà. Nó mếu máo, sj. Sao nó cô cướp luôn cả con đi cho mama nhớ nhỉ? Bà Mai cười lớn, mama cô thương con nữa hả mà muốn đổi con đi vậy? Đâu phải bà ấy cô thương con nữa đâu. Bà Hiền xua tay, bà ấy muốn con về nhà ta để con có hai mama ấy mà. Đúng đó, cô phải hai mama sẽ thương con nhiều hơn một mama hay sao? Bà Mai, hích, hích. Hai mama lại hùa nhau ăn hiếp con đấy a ca. Ha a, vậy là con nhận ta là mẹ chồng rồi nhá. Bà Hiền vỗ tay, bác lại trêu con, nó giả vờ dỗi. Thôi thôi mà, sj cô trêu con nữa. Hai chúng ta có việc phải đi TAC đây. Lát nữa con bảo bọn kia làm thủ tục xuất viện cho nha. Bà Mai chào tạm biệt nó. Dạ thôi bye bye mama và bác ạ, nó nhấn mạnh làm bà Hiền bật cười. Bài con dâu nha, con trai ta thật giỏi mới cướp đờ si mấy cái first của con đúng cô. Nói thật nhanh rồi hai bà chuồn lẹ, nó mỉm cười vì độ tin của hai bà mẹ, rồi bất giác nhớ đến cái first kiss của MK. Thật là ngọt ngào, mặt nó đỏ ửng, cách chương.